Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 136, khốn. Thiên tử suy tư Triệu Nhiên cái tên này, đột nhiên nói, Ngụy Chí Thanh như thế cao minh, hắn là Ngụy Chí Thanh sư đệ, cũng không biết thực lực như thế nào. Chu Tiên Kiến cười cười, bệ hạ đối đấu pháp sự tình vẫn là nhớ mãi không quên. Chính nói đùa ở giữa, một điểm ánh sáng trắng bay tới, Chu Tiên Kiến chép trong lòng bàn tay, lập tức cười, kết quả tới, như thế nào? Lúc này Ngụy Chí Thanh gặp được ngạnh thủ, cùng Cảnh Vân An kịch đấu thật lâu, tại kiếm thứ 10 bên trên, đem Cảnh Vân An đánh bại, có thể đấu 10 kiếm, Cảnh Vân An không sai, hả? Cảnh Vân An ngã xuống đất về sau. Lại bị đè xuống đất chặt 10 kiếm, lúc này mới vứt bỏ tiêu nhận thua. Thiên tử không hiểu, thử kiếm mà thôi, đánh bại còn muốn đè xuống đất chặt. Lâu quan người bá đạo như vậy sao? Cái này chính Cảnh Vân An cũng thế, đều bị đánh bại, vì sao không nhận thua? Chu Tiên Kiến cau mày nói, trong cái này nội tình lại là không biết, thuận miệng suy đoán. Lại có lẽ là Cảnh Vân An không kịp. Còn nữa không? Tạm thời không có. Tường tình còn phải đợi đến tiếp sau. Thiên tử nghĩ nghĩ, hỏi, lần trước Ngụy Chí Chân một kiếm kích thương Thủy Vân San. Lần này lại dùng 20 kiếm. Đồng dạng là luyện sư cảnh. Đấu pháp lúc thực lực sai biệt có lớn như vậy sao? Nếu là Cảnh Vân An cùng Thủy Vân San đánh nhau, Thủy Vân San có thể chống đỡ mấy chiêu? Chu Tiên Kiến giải thích nói, cũng không thể nói như vậy. Đấu pháp thời điểm, tu vi cảnh giới chỉ là cái nội tình. Công pháp tương sinh tương khắc, pháp bảo uy lực của phù lục. Đấu pháp song phương tâm tính chính là đến ngay lúc đó quanh mình địa hình các loại. Đều là thắng bại nhân tố trọng yếu. Đương nhiên, bởi vậy cũng hoàn toàn chính xác có thể chứng cứ rõ ràng. Cảnh Vân An xác thực mạnh hơn Thủy Vân San, nhưng mạnh yếu chênh lệch cũng không phải là đơn giản 20-1. Thiên tử tưởng tượng một lát, thở dài, trận tiếp theo liền là trên Long Hổ Sơn khiêu chiến Trương Vân Tường đi. Thật muốn ra cái này thâm cung, hảo hảo đi xem một cái. Chu Tiên Kiến lắc đầu, bệ hạ vẫn là phải vững vàng, lấy thiên tử chi thân mà tu đạo, đây là đạo môn chỗ không cho phép, thời cơ chưa tới, lúc này nếu là truyền ra ngoài, hậu quả cũng không lớn diệu. Thiên tử nói, ta cái này căn cốt vốn là Trần Thiên Sư chính, công pháp cũng là Trần Thiên Sư truyền lại, thật không biết bọn hắn còn muốn giấu giếm cái gì. Chu Tiên Kiến khuyên nhủ, 20 năm cũng chờ, làm gì gấp tại nhất thời. Còn nữa, bệ hạ bây giờ kim đan đã kết, tương lai đại đạo khả kỳ, thiên tử chi thân, vì sao muốn cùng người đấu pháp? Khuyên giải hai câu, Chu Tiên Kiến lại nói, lần này Từ Tú Am lại chọn lựa hai tên thích hợp tú nữ, đã an bài nhập ngự hoa viên, bệ hạ cần phải gấp rút tu hành. Thiên tử vui vẻ nói, mới đầu vẫn không cảm giác được đến, những năm gần đây, càng tu hành càng cảm thấy Trần Thiên Sư truyền lại bí thuật vô cùng tốt. Nhất là hai năm này, Trần Thiên Sư nói ta tư chất càng ngày càng tốt. Chu Tiên Kiến nói chúc mừng chi ý, hỏi thăm thiên tử tại trong tu hành chỗ nghi nan, hắn là đại luyện sư tu vi. Nhẹ nhàng vài câu liền giải thiên tử hoang mang, từ ngự hoa viên pháp trận trong ra, Chu Tiên Kiến phi phù lê đại ẩn, mời nói ghi chép ti hướng tổng quan yêu cầu một phần Long An phủ đạo môn chức vụ bổ nhiệm ngăn. Tịch sổ sách, từ gia tĩnh 12 năm lên, đến gia tĩnh 22 năm, 10 năm, cái này sợ là có chút khó khăn, chính là bởi vì khó khăn. Mới mời Lê Viện Sứ tương trợ. Đêm nay ta tại Hiển Linh Cung hơi chuẩn bị rượu nhạt, chiêu đãi Lê Viện Sứ, vọng Lê Viện Sứ đến dự. Đại luyện sư mời rượu, ta là nhất định phải đi. Ha ha, Đúng, thuận tiện cùng đại luyện sư nói một câu lần này bắt đầu phiên giao dịch thu chi. Lê viện sứ chủ, động cùng ta nói bạc, chắc là ích lợi không tốt a. Ha ha, ai, một lời khó nói hết, thua thiệt ngược lại là không thua thiệt, nhưng không bằng mong muốn. Chúng ta trước đó đều nhìn lầm, ai nghĩ đến Cố Nam An cùng Thủy Vân San đều là bộ dáng hàng. Như vậy không khỏi đánh, chỉ có Cảnh Vân An đỉnh một lần, nhưng cũng chính là 20 kiếm, vẫn là bị thua, cũng may kịp thời điều chỉnh, tối nay bàn lại tường tình đi. Sùng Đức Quán trước Sơn Môn trận thứ 3 thử kiếm đấu pháp. Cuối cùng lấy Cảnh Vân An ngã xuống đất nhận thua mà kết thúc. Kết quả này lập tức truyền đến Đại Giang Nam Bắc. Giang Đằng Hạc cũng đồng dạng nhận được tin tức. Đem tin tức phát cho Giang Đằng Hạc. Là Bắc nói công đường thanh tu Triệu Lệ Nương. Người cái kia đồ đệ lại thắng. Các ngươi lâu quan thật sự là thu cái đệ tử giỏi. Có Nhật Nguyệt Hoàng Hoa kiếm bàng thân, Thủy Thạch đan pháp sơ thành, không nếu thắng, trở lại Đại Quân Sơn không phải ra pháp hầu hạ không thể. Thứ mấy kiếm thắng, Cảnh Vân An ngăn cản 20 kiếm, xem ra cần phải động ra pháp. Cuộc tỷ thí này đánh như thế nào? Ngươi lấy ở đâu lớn như vậy tự tin? Cảnh Vân An dù sao cũng là luyện sư cảnh trên lắng đọng đã lâu lão tu sĩ. Không muốn cầm họ Cố cùng họ Thủy cùng hắn so. Ngươi không hiểu rõ trí chân. Kẻ này nửa tuổi liền có thể mở miệng nói chuyện. 3 tuổi ngâm thơ. 5 tuổi thành văn. Năm đó Hoa Vân Quán 18 nhà tông môn đều muốn đoạt lấy thu hắn vào núi. Hắn lại một mực chắc chắn muốn cùng ta học tập lâu quan đạo pháp. Phía sau mấy chục năm thường thường vững vàng, nhìn như không có khác biệt dị chỗ, nhưng thật ra là dày tích mà mỏng phát. Hắn Thủy Thạch đan pháp sau khi luyện thành, tương lai tiến cảnh sẽ càng lúc càng nhanh. Nếu có một ngày hắn siêu việt ta, ngươi cũng đừng quá mức kỳ quái. Ngươi chờ nhìn xong, tiếp qua mấy năm, chờ hắn vào luyện sư cảnh, nguyên thần sinh anh. Ngay cả ngươi đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Xem thường ta. Chờ trở về chúng ta lại đánh một trận. Hòa hòa khí khí không được sao? Nhất định phải đánh tới đánh lui. Ngươi cái này tính nết. Ta liền cái này tính tình. Không mượn ngươi xen vào. Giang Đằng Hạc lắc đầu. Nhìn về phía trước mắt khí tượng khoáng đạt giả dích dãy núi. Nơi này là Tư Nam Phủ Bắc Bộ Thần Sơn, Phật Đạo Đại Tranh trước đó là Phật Môn Thánh Địa, lại tên Núi Phạm Tịnh. Đầu năm thời điểm, hắn bị Thủy Vân San dẫn đến Thần Sơn bên trong, kém một chút liền tao ngộ hung hiểm. Cái gọi là ở nơi nào té ngã, liền ở nơi nào bò lên, bởi vậy hắn lại về đến nơi này. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn ở Hồng Vân Kim Đỉnh Chi Thượng. Hạ mặt là vạn trượng thâm cốc, quanh mình tầm mắt cực dai, nhìn chỉ chốc lát dãy núi này mỹ cảnh. Giang Đằng Hạc đem lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay diễn hóa thủ quyết ngừng lại. Hồng Vân Kim trên đỉnh đột nhiên hiện ra một cái thâm thúy điểm đen. Cái này điểm đen xoay tròn lấy phi tốc phóng đại, lộ ra một cái tản ra thâm thúy cổ pháp khí tức cửa lớn. Cái này phiến đại môn bên trong là mảnh hư vô màu đen, nhưng lệnh người không thể nào hiểu được chính là cái này hư vô màu đen bên trong, các nơi cảnh tượng lại rõ ràng tất gặp, nhưng nhìn một cái không sót gì. Trong cửa lớn là cái chỉnh tề sân nhỏ, chính giữa là khỏa đại thụ che trời, dưới cây lão đằng quấn quanh bên trong, nhắm mắt ngồi xếp bằng lấy 2 cái đạo nhân. Giang Đằng Hạc pháp quyết vừa thu lại, cửa lớn như cùng ở tại trên tấm hình đi ra ngoài bình thường. Bay đến trước mặt hắn, hư hóa là một cái nồng mặc đại chữ khốn. Cái chữ này lập tức bị Giang Đằng Hạc thu nhập lòng bàn tay. 2 cái đạo nhân lập tức thân hình uể oải, cuộn tròn phục trên đất không ngừng miệng lớn thở hổn hển. Trước người bọn họ sau lưng là đầy đất tàn rơi phá toái hoa đào, Giang Đằng Hạc cười lạnh, đại danh đỉnh đỉnh trốn Đào Nguyên Đồ, không gì hơn cái này. Cảnh Vân Giật toàn thân đạo bào đã bị ướt đẫm mồ hôi, như là mới từ trong nước vớt ra bình thường, sắc mặt trắng bệch, nỗ lực giãy giụa lấy ngẩng đầu lên, nhìn về phía Giang Đằng Hạc, hỏi, đây chính là Lâu Quan Đan Phù. Giang Đằng Hạc cười cười, gần nhất lĩnh hội Vô Cực Đồ, đan phù chi thuật lại có tiến cảnh, tư vị như thế nào? Cảnh Vân Giật đau thương cười một tiếng, nhận thua, không phải địch thủ của ngươi, bây giờ ngươi đợi như thế nào? Giang Đằng Hạc nói, ngươi đã có ngày đó, cũng đừng trách ta nay bị, tạm đưa cho ngươi nhóm chút giáo huấn, sau này đừng lại vọng động tà niệm. Còn có, sau khi trở về, đem Thủy Nương đưa tới, nhà ta toàn chi khách muốn nạp nàng làm thiếp. Đây là ta mấy người đệ tử tâm nguyện, ta cái này làm lão sư tất nhiên là muốn thay bọn hắn ra mặt. Ứng chuyện này, liền thả các ngươi trở về. Như thế nào? Đối Cảnh Vân Giật tới nói, cái này không khác một trận nhục nhã, nhưng dưới mắt tình thế như thế, hắn lại có thể thế nào? Hắn là biết chân tướng, biết Giang Đằng Hạc phẫn nộ, dưới mắt không dám nghịch lại. Đành phải lấy đạo tôn danh nghĩa phát thệ, đáp ứng Giang Đằng Hạc yêu cầu. Giang Đằng Hạc gặp hắn đáp ứng, lại tràn đầy sát khí bổ sung một câu. Còn có, sau này còn dám đối ta Lâu Quan đệ tử động cái gì ý xấu, sẽ làm cho các ngươi thử lại lần nữa thủ đoạn của ta, làm tổn thương ta Lâu Quan một người. Đừng trách ta lấy ngươi tại cảnh hai nhà 10 cái tính mạng bồi thường. Ta Lâu Quan đệ tử như bị các ngươi hại đi tính mệnh, ta bảo ngươi Túy Đức Quán diệt môn, đừng trách là không nói trước. Nói xong, phiêu nhiên mà xuống Hồng Vân Kim Đỉnh. Cảnh Vân Giật dìu lên nhà mình sư thúc, miệng đầy đắng chát, liên lụy sư thúc là ta không phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.